Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, uống trà. Uy, ta nói ngươi cười đủ chưa a? Han Yu nhìn xem Kusaka Kirino bộ kia hết sức vui mừng dáng vẻ, cảm thấy vô cùng uất ức. Nhưng là ai bảo tiểu thuyết của mình lấy chia tay thánh điển mỹ danh đâu? Chính mình những cái kia tài khoản phía dưới muốn tìm tự mình tính sổ sách bình luận, Han Yu chính mình cũng không biết có bao nhiêu, đếm đều đếm không đến. Tranh thủ thời gian so với hắn tiểu thuyết lượng tiêu thụ còn nhiều hơn. Mặc dù khả năng phần lớn người là đang nói đùa, nhưng là không chừng thật có như vậy một hai cái tư tưởng cấp tiến một chút. Mà bây giờ hình của mình lại bại lộ ra ngoài, Han Yu cũng không có cách nào, chỉ có thể cẩn thận là hơn. Cho nên nói, người khác fan hâm mộ càng nhiều càng cao hứng, người ngược lại càng nhiều càng thống khổ. Kusaka Kirino rốt cục cười đủ rồi, lau sạch khóe mắt bật cười nước mắt, hướng Han Yu hỏi, hẳn là đau nhức cũng khoái hoạt lấy đi. Han Yu cẩn thận nghĩ nghĩ, thành thật trả lời, dù sao fan hâm mộ nhiều, chính mình thu hoạch danh vọng cũng nhiều. Bất quá ngươi đúng là muốn trốn tránh điểm. Ngươi bây giờ trình độ nào đó cũng coi là đại danh nhân. Còn tốt, còn tốt. Han Yu lúc này vẫn là khiêm tốn một chút. Tốt rồi, đừng ngốc đứng tại cửa trước lấy. Chúng ta lên đi. Nói Wa Kusaka Kirino liền mang theo Han Yu lên thang lầu đi. Ta nói ngươi nhà thật liền không ai rồi. Lên lầu quá trình bên trong, Han Yu cảm giác trong phòng im ắng đến, không khỏi hiếu kỳ phải hỏi nói. Chỉ có một mình ta. Liền Kiyosuke cũng không ở đây sao? Han Yu có chút kỳ quái phải hỏi nói. Nói đến rõ ràng chính mình cùng Kusaka Kiyosuke nhận biết trước đây, kết quả chính mình ngược lại cùng đối phương muội muội quen hơn một chút. Tên kia cùng hắn thổ muội tử cùng đi ra. Kusaka Kirino nghe được ca ca của mình danh tự thái độ ngược lại biến thành kém. Thổ muội tử. Nghe Kusaka Kirino bên trong miệng xưng hô, Han Yu sửng sốt một chút. Sau đó nghĩ nghĩ Kusaka Kiyosuke người bên cạnh, lập tức cũng có chút hiểu được. Người nói không phải là Tamura Manami đi. Kiyosuke cái kia thanh mai trúc mã. Sách, người ngược lại là rất rõ ràng. Kusaka Kirino nghe được Han Yu, tức giận phải nói. Còn tốt, Kiyosuke bên người ta cũng liền chỉ biết là còn có cái Manami. Những người khác ta cũng không biết. Tốt rồi, hôm nay cũng đừng xách hai người kia. Kusaka Kirino quay đầu chừng Han Yu một chút về sau, tiếp tục ở phía trước không nói một lời đến dẫn đường. Lập tức, Han Yu cảm giác lòng hiếu kỳ của mình đơn giản muốn bạo giáp. Rõ ràng Kusaka Kirino cùng Kusaka Kiyosuke hai cái đều là ở tại chung một mái nhà thân huynh muội. Thế nhưng là coi như quan hệ lại chênh lệch cũng không trở thành kém đến loại tình trạng này. Thậm chí Kusaka Kirino ngay cả mình ca ca người quen biết cũng liền mang theo chán ghét. Liền cùng lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy chính mình đồng dạng. Cái kia, Han Yu do dự một chút, ấn không chịu nổi lòng hiếu kỳ của mình, muốn hỏi một chút đến cùng tình huống như thế nào. Sau đó Han Yu liền thấy Kusaka Kirino thối lấy khuôn mặt xoay đầu lại. Người muốn nói cái gì? Không có, không có gì. Han Yu nhìn thấy Kusaka Kirino bộ dáng này, lập tức liền sợ, quyết định không tại tìm tòi nghiên cứu nhân ra hai huynh muội ở giữa sự tình. Vào đi, lúc này, hai người cũng tới đến Kusaka Kirino căn phòng. Kusaka Kirino mở cửa ra về sau, liền mời Han Yu đi vào trước. Cái này thích hợp sao? Han Yu đứng tại cửa ra vào quan sát một chút trong phòng cách ăn mặc. Sau đó hướng Kusaka Kirino hỏi, dù sao dưới mắt này tấm tình huống thật sự là quá kỳ quái. Một cái khí huyết tràn đầy cao trung nam sinh nhận một cái nữ hài tử mời. Sau đó tại trong nhà nàng không có những người khác tình huống dưới, muốn đi vào nữ hài tử căn phòng, cùng với nàng cô nam quả nữ đến cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một chút khả năng bảo vệ sức khỏe giáo dục trên lớp không học được đồ vật. Đây hết thảy đều không phải do Han Yu không hiểu sai, cho nên Han Yu dựa vào chính mình còn sót lại lý trí. Hướng Kusaka Kirino hỏi, hy vọng đối phương không nên hối hận, tranh thủ thời gian đi vào. Dài dòng văn tự, làm sao so ta còn giống nữ hài tử. Kusaka Kirino tại cửa ra vào chờ Han Yu đi vào chờ đến hơi. Không kiên nhẫn, một phát bắt được Han Yu quần áo sau đó đem hắn đẩy vào căn phòng. Tốt, tốt, chính ta đi vào, người đừng đẩy, bành. Sau đó Kusaka Kirino cũng tiến vào căn phòng, tiện tay đem cửa cùng đóng lại. Lập tức ngoài cửa bắt đầu biến thành một mảnh tĩnh mịch. Quấy dày, Han Yu đi vào phòng về sau, lập tức liền trên sàn nhà ngồi xếp bằng tốt, nói với Kusaka Kirino, không có việc gì, cũng là ta bảo ngươi tới, ngươi không cần quá câu nệ, uống chút trà đi. Kusaka Kirino đem chính mình đặt ở bàn máy tính cái khác cái ghế kéo qua ngồi. Lên về sau, chỉ vào một bên cái bàn nhỏ nói với Han Yu, cảm tạ, vậy ta liền không khách khí. Han Yu thuận Kusaka Kirino chỉ thị xem xét, phát hiện đối phương đã đem nước trà cùng đồ ăn vặt đều đã chuẩn bị xong. Liền hướng đối phương nói lời cảm tạ, sau đó liền bưng lên một ly trà nghĩ hóa giải một chút miệng của mình khát. Chờ một chút, thế nào? Han Yu nghe được Kusaka Kirino lời nói về sau, đem đã đụng phải miệng môi chén trà để xuống, có chút kỳ quái đến hướng Kusaka Kirino hỏi. Không có, không có gì. Kusaka Kirino có chút thẹn thùng đến đỏ mặt, vừa rồi chính mình một cái không có chú ý, kết quả bị Han Yu đem chén trà của mình đầu đi qua uống. Mà lại tại chính mình kịp phản ứng ngăn cản trước đó, môi của đối phương cũng đụng phải chén trà, cho nên trước đó uống trà chính mình từ một loại nào đó trình độ bên trên đã cùng Han Yu gián tiếp hôn, cho nên Kusaka Kirino cảm thấy vô cùng không có ý tứ, nhưng lại không tốt trách cứ Han Yu, đành phải khó chịu quay đầu chỗ khác, điều chỉnh tâm tình của mình. Mà Han Yu thấy đối phương biến thành phi thường dáng vẻ quẫn bách, đồng thời còn thỉnh thoảng hướng chính mình để lên bàn chén trà nhìn lại. Trong mơ hồ, Han Yu có một chút suy đoán. Sau đó Han Yu quan sát một chút, để lên bàn hai chén nước trà. Chính mình vừa rồi bưng lên đến uống ly kia bên trong rõ ràng nước trà tương đối ít. Thế là Han Yu cũng đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra. Có chút xấu hổ đến gãi đầu một cái. Đối với Kusaka Kirino xin lỗi. Cái kia, thật có lỗi, ta vừa rồi quá khát, không có chú ý, không có, không có gì. Kusaka Kirino cũng không tốt nhiều lời Han Yu, chỉ có thể kìm nén nói với Han Yu, giống như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Cái kia, ta còn là uống một chén này trà đi. Han Yu thấy đối phương cũng không trách chính mình ý tứ, cũng thở dài một hơi. Bất quá cũng không biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Nhưng là vừa rồi tại bên ngoài chờ quá lâu, thực sự có chút khát nước khó nhịn, Han Yu liền đầu quá một chén khác uống trà. Uy, chờ, ngươi, thế nào? Han Yu uống xong một ngụm trà nước, để cho mình dễ chịu một chút về sau, cũng kịp phản ứng Kusaka Kirino tựa hồ đang gọi làm sao. Có chút kỳ quái hỏi, không có gì. Kusaka Kirino sưng mặt lên, nói với Han Yu, lúc đầu vừa rồi nước trà sự tình chính mình dự định liền như thế được rồi. Kết quả Han Yu lại đem một chén khác sạch sẽ chăn mền cầm đi uống. Hiện tại trên mặt bàn liền hai cái chén. Han Yu lưu cái chính mình cái chén chạm qua hai người bờ môi. Nếu như mình tiếp tục cầm ly kia tử uống, không chỉ có Han Yu cùng chính mình gián tiếp hôn, chính mình còn phải lại cùng Han Yu gián tiếp hôn. Kusaka Kirino cảm thấy phi thường khó chịu. Nhưng Han Yu là khách nhân, vẫn là nam sinh, chính mình cũng không tốt đem những này nói ra, miễn cho đối phương cảm thấy mình tự mình đa tình. Cho nên Kusaka Kirino quyết định không uống trà. Chỉ ít tại không tìm được cơ hội đem cái chén cầm tới dưới lầu đổi đi trước đó chính mình là không uống trà. Người đến cùng thế nào? Người cái dạng kia rõ ràng chính là có việc dáng vẻ. Han Yu gặp Kusaka Kirino một mặt uất ức dáng vẻ, liền quan hệ hỏi, nhưng mà Han Yu lấy lòng. để Kusaka Kirino cảm thấy càng thêm uất ức. Không nhịn được, nàng hướng phía Han Yu hô lớn một tiếng. Ngậm miệng, uống ngươi trà đi, nha. Han Yu sợ, ngoan ngoãn đến bưng cái chén uống trà. Thỉnh thoảng nhìn về phía Kusaka Kirino. Hiếu kỳ đối phương làm sao không hiểu thấu đến liền tức giận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.